Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 quan tuyên lạc, ngón cái người tuyết ở băng tuyết nữ hoàng trên tay khi, cũng không có sống lại, Giản Ôn vốn tưởng rằng chỉ là cái giao nhân vẩy cá như vậy đạo cụ. Không nghĩ tới đi theo hắn đi vào hiện thực sau thế nhưng sống lại đây. Chẳng những sống lại đây. Này tiểu tính tình cùng băng tuyết nữ hoàng 10 phần 10 tương tự. Kiều kiều khí, xú mỹ tự luyến, đặc biệt muốn bá chiếm Giản Ôn, quả thực thành Hoắc Thịnh cái đinh trong mắt, thật vất vả cho thấy cõi lòng. Nhanh như vậy liền tới rồi cái bóng đèn, còn so nhập Tây thần càng quá phận, đều ở tại trong nhà. Giản Ôn nhìn không vui một lớn một nhỏ, vội vàng tả hữu an ủi. Giản Ôn trước hống đại bọn rắn độc. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Như vậy tiểu, coi như chính mình nữ nhi, Hoắc Thịnh, còn không có quá 2 người thế giới. Liền phải quá 3 người thế giới sao? Hảo tâm toan Giản Ôn lại hống tiểu nhân ngạo kiều nữ. Ngươi cũng là, đừng nháo, xem ngươi như vậy nho nhỏ một cái. Còn không phải đến chúng ta chiếu cố ngươi, ngón cái người tuyết. Hừ, Hoắc Thịnh thuận nước đẩy thuyền. Cố ý làm trò Giản Ôn đối mặt ngón cái người tuyết nói. Kêu ba ba, lăn. Ngón cái người tuyết rất cao lãnh. Không khách khí mắng một tiếng Hoắc Thịnh. Nhìn đến Giản Ôn trầm khuôn mặt không cao hứng bộ dáng. Lập tức ngọt ngào mà kêu Giản Ôn. Đét đi, Giản Ôn bị kêu đến cái gì không mau cũng chưa. Thật cẩn thận mà đem ngón cái người tuyết phủng ở lòng bàn tay. Ai? Nữ nhi ngoan tương đương, Hoắc Thịnh nhìn tự đắc này nhạc tân tấn phụ thân. Lại nhìn xem thường thường sấn Giản Ôn không chú ý đối chính mình làm mặt quỷ tiểu đứa bé lanh lợi. Ngón cái người tuyết, chỉ có thể ở trong lòng lắc đầu. Ta đi nấu cơm siêu, nhìn đến Hoắc Thịnh đi rồi. Ngón cái người tuyết kích động mà so cái ra. Hảo xảo bất xảo bị Giản Ôn xem vừa vạn. Giản Ôn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm ngón cái người tuyết cái trán. Cứ như vậy còn đem nàng chạm vào ngã vào chính mình lòng bàn tay. Người nha, chính là nhàn, ngón cái người tuyết nghịch ngợm le lưỡi. Ta muốn ăn bánh kem. Người này cái miệng nhỏ, có thể ăn nhiều ít. Giản Ôn nghiêm túc mà nhìn ngón cái người tuyết trên mặt ngũ quan. Này nho nhỏ miệng, dùng tăm xỉa răng đương chiếc đũa đều lấy bất động đi. Ngươi có thể biến đại sao? Không thể, lực lượng của ta bị hạn chế. Hiện tại cứ như vậy đã thực không tồi, ngón cái người tuyết ý vị không rõ mà nói một câu. Sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ta đói bụng, ta muốn ăn bánh kem. Hành, đi, xem ngươi Hoắc ba ba cho ngươi làm cái gì ăn ngon, Giản Ôn dùng tay nâng ngón cái người tuyết đi. Hướng phòng khách, thuận tiện cùng biệt thự những người khác đánh cái đối mặt. Ngón cái người tuyết như vậy chính thức ở biệt thự trụ hạ. Ngón cái người tuyết đã chịu biệt thự mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Bữa tối khi còn ở trên bàn cơm kịch liệt thảo luận phải cho nàng lấy nhân loại tên. Giản Ôn nghĩ ngón cái người tuyết hiện tại xem như chính mình nữ nhi. Trấn trưởng đã từng kêu lên băng tuyết nữ hoàng tiểu tuyết. Vì thế một mở miệng. Hoắc Hiểu Tuyết, Hoắc Thịnh kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn hắn. Đây là nữ nhi thủy phụ họ sao? Không cần, ngón cái người tuyết ngồi ở bàn ăn. Đặng cẳng chân nháo, ta muốn kêu Giản Hiểu Tuyết. Giản Hiểu Tuyết, ngoan nga, đây là Hoắc Thịnh phòng ở. Ngươi ở tại nhà hắn. Đương nhiên là cùng hắn họ, Giản Ôn đối ngón cái người tuyết nháy mắt. Vì cái gì muốn ngón cái người tuyết cùng Hoắc Thịnh họ? Còn không phải bởi vì 2 người đối chọi gay gắt, ngón cái người tuyết tiểu hài tử tính tình sợ Hoắc Thịnh tổng sinh khí. Cùng hắn họ ít nhất làm 2 người có cái ràng buộc. Làm Hoắc Thịnh có thể tán thành cái này nữ nhi, ngón cái người tuyết dẩu miệng, không tình nguyện mà hừ một tiếng. Không có phản bác, xem như miễn cưỡng đồng ý, mà Hoắc Thịnh còn lại là bị thật lớn kinh hỉ bao phủ. Ngây ngô cười giống cái kẻ lỗ mãng. Biểu hiện như thế rõ ràng, những người khác còn có cái gì không rõ. Kim Sương Minh yêu nhã mà thiết bò bít tết, ta nói cái gì tới. Vẫn là ở bên nhau đi, Đỗ Khôn hi hi ha ha nhìn Hoắc Thịnh 2 người. Sáo Nhã tiến đến Hạng Minh Trạch bên tai nói nhỏ, ánh mắt nhìn Giản Ôn, mang theo xem kịch vui ánh mắt, Giản Ôn bị xem ra mặt nóng lên, có chút ngượng ngùng, còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng. Hoắc Thịnh bình tĩnh nói, đúng vậy, chúng ta quan tuyên, ha ha ha ha, rốt cuộc chờ đến lão đại chính miệng thừa nhận. Đỗ Khôn kích động nói, lão đại, là các ngươi ai truy ai, này nhưng quan hệ đến bọn họ trong đàn đánh cuộc. Giản Ôn mặt đỏ rực càng ngượng ngùng, hắn chủ động hôn Hoắc Thịnh, tuy rằng là vì uy đường, bất quá cũng coi như là hắn cho thấy tâm ý ở phía trước. Hoắc Thịnh lại nói, là ta, vì chiếu cố bạn trai thẹn thùng tính cách, cần thiết chủ động bối nồi. Hoắc Thịnh như thế kiêu ngạo nghĩ đến, Giản Ôn mặt đỏ hồng dùng tăm xỉa răng dịch tiếp theo điểm điểm bánh kem. Khi ngón cái người tuyết, ngón cái người tuyết ăn mỹ tư tư, một bên ăn một bên đối Hoắc Thịnh trợn trắng mắt, cũng không biết vì cái gì đối hắn địch ý như vậy đại. Bữa tối ở hạnh phúc không khí hạ sau khi kết thúc, Giản Ôn mới vừa hỗ trợ thu thập bộ đồ ăn, Đỗ Khôn ân cần mà từ hắn trong tay đoạt được bộ đồ ăn. Nhiệt tình mà đuổi người, đại tẩu phóng ta tới, các ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Hoắc Thịnh nghe vậy, vừa lòng mà cấp Đỗ Khôn đầu đi một cái thức thời tán thưởng ánh mắt. Giản Ôn, vì cái gì ta là đại tẩu? Đỗ Khôn, lão đại là đại ca, ngươi đương nhiên là đại tẩu a, không, hắn là lão đại, ta là. Giản Ôn nói tới đây, đột nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp ở, chính mình tựa hồ bỏ qua cái gì. Giản Ôn yên lặng nhìn về phía cười đầy mặt hạnh phúc Hoắc Thịnh, xem hắn hình thể, nhìn nhìn lại chính mình hình thể, quyết đoán buông bộ đồ ăn, ta đi một chút ngầm xả kích thất vì đương nhất hào. Hắn quyết định tăng mạnh huấn luyện cường độ, cường đến liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn mới là đại ca. Hoắc Thịnh bị Giản Ôn thình lình xảy ra huấn luyện làm cho có điểm ngốc. Là hắn biểu hiện khát cầu quá rõ ràng sao? Hoắc Thịnh có điểm uể oải, đây là cự tuyệt ý tứ đi. Đỗ Khôn nơm nớp lo sợ hỏi Kim Sương Minh, ta vừa mới, có phải hay không nói sai lời nói? Kim Sương Minh bình tĩnh đỡ đỡ mắt kính, không phải ngươi sai, là Giản Ôn khả năng đối chính mình nhận chi có điểm hiểu lầm mơ siêu, hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm, đáng tiếc, Kim Sương Minh mang theo thấy rõ hết thảy thần bí tươi cười rời đi. Hoắc Thịnh cũng nghi hoặc mà gãi gãi đầu, nhìn xem Hạng Minh Trạch cùng Sáo Nhã này đối tình lữ. Muốn nói lại thôi, Hạng Minh Trạch đầu hàng, lão đại đừng hỏi ta cũng không biết. Sáo Nhã nghĩ nghĩ, lão đại, ngươi hiện tại có phải hay không hẳn là cùng đi ngầm xạ kích thất? Hoắc Thịnh gật gật đầu, mới vừa đi xạ kích thất gõ cửa, cửa mở ra một cái khe hở, ngón cái người tuyết từ khe hở đối hắn làm cái mặt quỷ. Ta tới bồi ngươi hai, phanh, ngón cái người tuyết không khách khí mà quăng ngã tới cửa, đem Hoắc Thịnh nhốt ở ngoài cửa. Hoắc Thịnh, này rõ ràng là hắn biệt thự, như thế nào biến thành hắn bị quan ngoại mặt? Hơn nữa Giản Ôn tựa hồ đối ngón cái người tuyết quá mức cưng chiều, hoàn toàn coi như không thấy được, tùy ý ngón cái người tuyết khi dễ hắn. Tới rồi buổi tối, Giản Ôn trở về phòng ngủ, Hoắc Thịnh ôm không thể nói tâm tình, đề ra một lọ rượu vang đỏ đi gõ cửa thử. Lần này mở cửa nhưng thật ra Giản Ôn, nhưng hắn trong tay còn cầm mở ra nhi đồng vẽ bồn. Nhìn đến Hoắc Thịnh trong tay rượu vang đỏ nhíu mày, Hoắc Thịnh có dự cảm bất hảo, chiều Giản Ôn trên giường xem qua đi, nhìn đến Giản Ôn mép giường ngăn tủ thượng thả một cái hộp giữ tươi. Hộp giữ tươi thả một ít khối băng, che lại một khối vải bông khăn tay, còn có một cái ghé vào khăn tay thượng ngón cái người tuyết. Nhìn đến Hoắc Thịnh, ngón cái người tuyết lại mắt trợn trắng, còn cố ý kéo lên chăn che lại mặt, không nghĩ nhìn đến hắn giống nhau. Hoắc Thịnh khô cằn nói, người ở, làm gì, cấp hiểu tuyết giảng ngủ trước chuyện xưa. Giản Ôn nhìn nhìn hắn trong tay rượu vang đỏ. Không cần dạy hư tiểu hài tử, Hoắc Thịnh yên lặng mà đem rượu vang đỏ giấu ở phía sau. Giản Ôn, ngủ ngon, Hoắc Thịnh, ngủ ngon. Giản Ôn không chút nào lưu luyến đóng cửa. Hoắc Thịnh đáng thương hề hề mà hướng bên trong cánh cửa xem. nhìn đến ngón cái người tuyết liệt đại đại gương mặt tươi cười. Hi hi, bà vẫn là càng thích ta Nga tương đương Hoắc Thịnh. Mới vừa luyến ái liền thất sủng, hảo tâm toan giản ôn trở lại mép giường, tiếp tục kể chuyện xưa, cấp ngón cái người tuyết đem nhi đồng vẽ bổn nói xong sau. Buông sách vở, cấp Hoắc Hiểu Tuyết lôi kéo chăn, ngoan, hảo hảo ngủ, ngủ ngon, ngón cái người tuyết thanh âm nãi nãi, ân ân, bà ngủ ngon, kéo lên tiểu chăn, nhắm mắt lại, học giống nhân loại giống nhau ngủ, giản ôn đóng lại đèn, kéo lên chăn, lại không có lập tức ngủ, mà là lấy ra di động lén lút đưa lưng về phía ngón cái người tuyết, tránh ở trong chăn tra tư liệu. Ngón cái người tuyết cảm giác quái quái, trong bóng đêm có thể đọc sách sao? Cái gì thư cần thiết muốn trốn đi xem? Ngón cái người tuyết lặng lẽ từ hộp giữ tây bò dậy. Hướng giản ôn phương hướng bò qua đi, giản ôn xem quá đầu nhập, trong chăn độ ấm lên cao. Hắn mặt đỏ nhĩ nhiệt, nhất thời thế nhưng không có phát hiện ngón cái người tuyết đã bò tới rồi hắn chăn mặt trên. Đang cúi đầu nhìn trong chăn giản ôn. Ngón cái người tuyết nghi hoặc, bà trong chốc lát mặt đỏ, trong chốc lát khẩn trương, trong chốc lát ngây ngô cười, là đang xem cái gì hảo ngoạn sao? Ngón cái người tuyết càng bò càng nhanh, trực tiếp nhảy đến giản ôn trên mặt, sau đó thấy được hắn thể diện trước di động thượng hình ảnh. Ngón cái người tuyết, giản ôn chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, trong lòng cả kinh, sau đó trong mắt chuyển động. Thấy được ngồi ở trên mặt ngón cái người tuyết, cũng thấy được ngón cái người tuyết tầm mắt vừa lúc dừng ở hắn trên màn hình di động. Giản ôn phản ứng đầu tiên chính là làm di động hắc bình. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, ngón cái người tuyết, nàng yên lặng mà giản lược ôn trên mặt bò dậy. Ta thấy được giản ôn, khụ khụ, cái kia, ngón cái người tuyết bi thương nói. Thật muốn không đến, ngươi là loại người này, không phải. Ta, giản ôn khổ mà không nói nên lời. Ngươi vì cái gì cõng ta trộm đọc sách? Đây là cái gì bảo bối thư? Ngón cái người tuyết thực thương tâm. Giản ôn ngoài miệng đem nàng đương nữ nhi. Có hảo thư đều không muốn cùng nàng chia sẻ. Còn một người tránh ở trong chăn nhìn lén cười trộm. Nhìn đến nàng lại đây còn giấu đi. Thật quá đáng. A, bảo bối thư, ngoan nữ nhi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Giản ôn lại tưởng tượng, băng tuyết nữ hoàng vẫn luôn bị trói buộc ở tuyết sơn thượng. Khả năng không biết loại chuyện này, thấy được hình ảnh cũng xem không hiểu, cho nên, giản ôn tâm thả xuống dưới. Thật tốt quá, an tâm ơ siêu, đây là chỉ có đại nhân mới có thể xem thư, ngón cái người tuyết hoài nghi nói. Kẻ lừa đảo, còn không phải là trơn bóng hai cái nam nhân đánh nhau. Ta như thế nào không thể nhìn. Ta lại không phải không thấy quá nam hài tử đánh nhau, giản ôn trợn mắt nói dối. Ân, đây là võ công bí tịch, chờ ngươi trưởng thành mới có thể xem, mới có thể học ngón cái người tuyết. Thật sự, giản ôn trong lòng không có một chút chịu tội cảm, gật đầu nói, thật sự, giản ôn trong lòng nói. Chờ ngươi lớn lên, ngươi muốn nhìn cái gì, không đơn giản là thư, còn có thể là động họa. Là điện ảnh, ta muốn học biết chữ, ngón cái người tuyết không vui. Băng tuyết nữ hoàng đã từng theo tới lâu đài nhân loại tiểu ca ca học quá văn tự ngôn ngữ. Nhưng mà đi vào hiện thực hoa hạ bối cảnh, nàng phát hiện chính mình biến thành thất học, mặt trên văn tự một cái đều xem không hiểu. Không vui ngón cái người tuyết chỉ có thể chính mình chủ động vấn đề. Người quyển sách này gọi là gì? Giản ôn trợn mắt nói dối. Quỳ hoa bảo điển, ngón cái người tuyết không tin, kẻ lừa đảo, rõ ràng là năm chữ, nàng chính là học đếm rõ số lượng học. Vừa mới rõ ràng nhìn đến trên cùng một lan là năm cái chữ vuông. Giản ôn ấn lượng di động, nhìn chính mình trên tay mới vừa mua sắm điện tử thư. Hình ảnh trên cùng một lan là năm cái chữ to đoạn tụ xuân cung đồ. Đây là hắn mua vỡ lòng học tập giáo tài tương đương nhiên. Vì hai tử thể xác và tinh thần khỏe mạnh, đương nhiên không thể nói thật. Hoa hướng dương bảo điển, ngón cái người tuyết ngoan ngoãn nói. Nga, hoa hướng dương thật là hoa hướng dương. Tính ngươi thành thật ân, giản ôn nghiêm trang. ngoan, ngủ, nhân loại thế giới không ngủ được dễ dàng trường quầng thâm mát. Còn sẽ biến lão biến xấu, lúc này đây, ngón cái người tuyết rốt cuộc ngoan ngoãn ngủ đi. Giản Ôn lòng còn sợ hãi cũng không dám nhìn, yên lặng tắt máy ngủ. Tuy rằng trong lúc ngủ mơ trong đầu không ngừng hồi ức những cái đó hình ảnh. Bất chi bất giác, đầu người trên liền đổi thành hắn quen thuộc người mặt buổi sáng thời điểm. Giản Ôn khởi đặc biệt sớm, hắn muốn đi tẩy quần lót ngón cái người tuyết vốn là không phải người. Giản Ôn cùng nhau tới liền bừng tỉnh, nhìn đến Giản Ôn rửa mặt giặt quần áo. Mẫu chỉ người tuyết ngoan ngoãn nói, nga, rửa mặt, giặt quần áo, ta hiểu, gặp qua ân, ngoan nữ nhi, đi phòng bếp cấp ba ba nhìn xem có hay không ăn ngon sao. Ba ba đói bụng, yêu cầu ăn bữa sáng, Giản Ôn đem quần lót ngâm mình ở trong nước. Không nghĩ làm Hoắc Tuyết nhìn đến, còn hảo ngón cái người tuyết không hiểu, ngoan ngoãn gật đầu, bước ngón út lớn lên hai cái đùi. Lấy mini tiểu toái bộ chiều dưới lầu đi, Giản Ôn còn nghe được nàng mệt cấp chính mình cố lên khuyến khích thanh âm. Cố lên, Giản Hiểu Tuyết, Giản Ôn nghe ngón cái người tuyết chính mình cấp chính mình sửa lại dòng họ. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, Hoắc Thịnh thật đúng là không chiêu nữ nhi thích, hắn đơn giản đem áo ngủ khăn trải giường cùng nhau giặt sạch. Miễn cho đơn tẩy quần lót nhìn quá rõ ràng. Chờ đợi thời điểm, Giản Ôn tắm rửa một cái. Chờ hắn tắm rửa xong mở cửa. Trên lầu đã không có ngón cái người tuyết bóng dáng. Xem ra nàng tiểu toái bộ vẫn là hữu dụng. Bất quá tốc độ quá chậm. Giản Ôn tắm rửa thay quần áo thổi xong tóc. Ngón cái người tuyết vẫn là không trở về. Cũng không biết hiện tại đi đến phòng bếp không có. Ở biệt thự Giản Ôn vẫn là không lo lắng ngón cái người tuyết an nguy. Yên tâm làm nàng chính mình nơi nơi sờ soạng, người tuyết sinh mệnh lực tương đối ngoan cường, chỉ cần không phải bị hỏa hoàn toàn thiêu làm thiêu đến bốc hơi lên rớt. Cho dù là hóa thành một bãi thủy cũng còn có cơ hội khôi phục. Bất quá ở thế giới hiện thực nàng năng lực bị trói buộc rất nhiều. Biến thành bông tuyết phiêu đi, hạ tuyết linh tinh năng lực đều không thể thi triển, hiện tại trạng thái tựa như nhân loại tiểu hài tử. Bất quá là mini bản, chờ đến máy giặt cũng kết thúc công tác, Giản Ôn xốc lên máy giặt, chính khom lưng lấy quần áo, gặp được Kim Sương Minh cũng tới bồn rửa tay bên này. Thò qua tới nhìn thoáng qua, hoa, lưu lượng lớn như vậy, khăn trải giường đều làm dơ. Giản Ôn trừng mắt một đôi mắt cá chết nhìn Kim Sương Minh. Có chút tưởng mổ ra cái này mặt người dạ thú đầu óc. Kim Sương Minh nhún nhún vai, đừng hiểu lầm a, ta nói chính là đái dầm, ngươi cho rằng ta nói cái gì? Giản Ôn ha hả, đều là thành niên nam nhân, trang cái gì? Kim Sương Minh cái này không đứng đắn ra hỏa, bề ngoài khiêm khiêm quân tử văn nhã yêu nhã, trong đầu cắt ra là hoàng hắc, hoàng biến thành màu đen. Giản Ôn đơn giản không để ý tới hắn, Kim Sương Minh đẩy ra buồng vệ sinh môn. Mới vừa ngồi vào trên bồn cầu, nghi hoặc, bồn cầu như thế nào là ướt, không phải là ngươi loát đi, đó là hắn vừa mới khi tắm đem thủy tưới đi lên. Nhưng Giản Ôn xem Kim Sương Minh không vừa mắt, cố ý nói, nga, là Hiểu Tuyết a, nàng vừa mới không cẩn thận đụng tới thủy hòa tan, Kim Sương Minh đột nhiên nhắc tới quần. Liền tính ngón cái người tuyết là yêu quái, kia cũng là nữ yêu quái. Ta đi lượng quần áo, người nhớ rõ đem Hiểu Tuyết mang đi phóng tủ lạnh đông lạnh một chút. Đông lạnh lên thì tốt rồi, Giản Ôn tiếp tục lừa dối. Lo chính mình lượng quần áo đi, cũng mặc kệ Kim Sương Minh ở phía sau dò hỏi như thế nào đem hóa thành một bãi thủy, Hiểu Tuyết. Mang đi tủ lạnh, Kim Sương Minh đứng ở bồn cầu trước mặt, dẫn theo quần khóc không ra nước mắt, Hiểu Tuyết a. Ngươi sẽ không bị ta đè dẹp lép đi. Ngươi hồi cái lời nói a, Giản Ôn. Phốc, lúc này bị hai người nhắc mãi ngón cái người tuyết gian nan mà đi đến phòng bếp. Đang bị sáo nhã từ trên mặt đất nhặt lên tới đặt ở sạch sẽ cái đĩa. Còn thả một viên dâu tây. Cấp ngón cái người tuyết ôm gặm mơ siêu ngón cái người tuyết ăn chua chua ngọt ngọt dâu tây. Hạnh phúc sớm đã đem cấp ba ba mang bữa sáng sự quên ở sau đầu. Nàng bị dâu tây nhuộm màu, biến thành màu hồng phấn, phấn hồng tinh oánh dịch thấu, tựa như một viên dâu tây tinh làm thủy tinh con rối. Trong phòng bếp bay dâu tây thanh hương, còn có một lớn một nhỏ hai cái nữ hài kỳ cha nói chuyện thanh. Hài hòa không khí chung, Đỗ Khôn đỉnh một đầu tổ chim giống nhau tóc rối đi đến. Sớm A Sáo Nhã, sớm A Hiểu Tuyết, ngón cái người tuyết vui vẻ nói. Sớm, Đỗ Khôn ngáp mấy ngày liền vào phòng bếp, đầy mặt du quang còn có giày đặc quầng thâm mát, phong cách cùng tiểu tươi mát phòng bếp cực không đáp. Hắn còn buồn ngủ nhìn chằm chằm Sáo Nhã nổi chảy nước miếng. Ngươi đang làm cái gì? Sáo Nhã nghe được thanh âm, bớt thời giờ quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Khôn. Ngươi có phải hay không lại ngao suốt đêm? Khụ, đừng để ý loại này chi tiết. Ngươi ở làm tàu phơ à? Ta cũng muốn, ta muốn ngọt. Đỗ Khôn che lại lộc cộc kêu bụng, mắt thèm nhìn chằm chằm trong nồi sắp thành hình tàu phớ. Sáo Nhã yêu thương nói, A Trạch tối hôm qua nói mớ, trong mộng ở hò hét tàu phớ ta muốn hàm, móc lửng, đại khái là bị ta tàu phớ ngọt chỉnh sợ, hôm nay ta cố ý dậy sớm cho hắn làm một phần hàm đậu hoa, ha ha, Đỗ Khôn cười. Này biệt thự thích nhất là ngọt chỉ có hắn cùng Sáo Nhã. Hạng Minh Trạch tuy rằng là thanh đạm dưỡng sinh phái, ngẫu nhiên cũng đi theo Sáo Nhã cùng nhau ăn ngọt. Nhưng chủ yếu vẫn là thanh đạm lưu trung hàm đàng, bị Sáo Nhã mang theo mỗi ngày ăn tàu phớ ngọt không dám nói. Cũng chỉ có thể ở trong mộng phát ra thiệt tình hò hét. Tàu phớ làm tốt, Sáo Nhã trước đem tàu phớ vớt ra tới, chia làm hai phần, một phần chuẩn bị làm tàu phớ ngọt đưa cho Đỗ Khôn. Một phần làm tàu phớ mặn, sau đó xứng với hành thái nước tương chờ gia vị, ngón cái người tuyết hiếu kỳ nói. Các ngươi nhân loại ngủ còn nói lời nói. Đỗ Khôn xem nàng ôm dâu tây gặm bộ dáng thú vị. Cười nói, đúng vậy, ngươi ngủ làm cái gì? Nghiến răng sao, ta không biết Hoắc Tuyết có điểm uể oải. Nàng rõ ràng là yêu quái. Như thế nào còn như vậy bình thường không điểm đặc biệt đâu. Lúc này nhìn đến Giản Ôn đi vào phòng bếp, Hoắc Tuyết linh cơ vừa động, lớn tiếng nói. Bất quá ta biết ba ba ngủ đang làm cái gì, ba ba ngủ đang xem Quỳ Hoa Bảo Điền. Đỗ Khôn, a, Giản Ôn là đói chính mình xuống lầu lấy bữa sáng. Ai biết vừa mới nghe thế một phen đối thoại, vội vàng phủ nhận, không đúng không đúng. Kim Sương Minh lười biếng theo ở phía sau. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình bị Giản Ôn lừa dối sao. Đi theo phía sau hắn lải nhải tổn hại Giản Ôn một hồi lâu. Lúc này nhìn đến ngón cái người tuyết ở tin nóng, Kim Sương Minh cái thứ nhất tễ tiến lên, nga, Giản Ôn ngủ khi luyện công, vẫn là Quỳ Hoa Bảo Điền, tự cung sao, Giản Ôn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng dậy hư tiểu hài tử, đúng vậy, không phải Quỳ Hoa Bảo Điền, là Hoa Hướng Dương Bảo Điền, kêu Quỳ Hoa Bảo Điền cũng đúng, ngón cái người tuyết kiêu ngạo dựng thẳng tiểu bộ ngực. Ta ba ba nhưng lợi hại, hắn nhìn về phía ngày Quỳ Bảo Điền tập võ, về sau biến lợi hại có thể bảo hộ ta, đánh chết Hoắc Thịnh cái kia đại phôi đàn. Kim Sương Minh nhìn đến Giản Ôn không được tự nhiên sắc mặt. Trong mắt tinh quang chợt lóe, nga, người ba ba như thế nào tập võ? Dùng cái gì vũ khí? Vũ khí, ngón cái người tuyết thiên chân nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Vũ khí, kỵ sĩ kiếm sao? Giống như không có lấy kiếm a, ta liền nhớ rõ tập võ khi không thể mặc quần áo. Còn cần thiết là hai người ôm nhau, Giản Ôn, này phá tiểu hài tử nhanh như vậy liền bán lão phụ thân. Hài tử từ bỏ, phá trò chơi mau tới thu về. Mới vừa nếm một ngụm nhiệt tàu phớ Đỗ Khôn phun, phốc, nguyên lai là tình yêu động tác chỉ đạo thư A Kim Sương Minh liếc mắt một cái Giản Ôn. Chậm gì gì nói. Ân, cái này võ công rất lợi hại, nhất định có thể đánh chết Hoắc Thịnh, có thể ép khô Hoắc Thịnh đâu. Rất lợi hại, ngón cái người tuyết kiêu ngạo nói. Đúng không, ta liền biết ta ba ba lợi hại nhất. Giản Ôn che mặt, cảm giác chính mình bị cởi hết quần áo bị người vây xem giống nhau. Hảo cảm thấy thẹn, cố tình lúc này, Hoắc Thịnh cùng Hạng Minh Trạch một trước một sau đi tới. Hoắc Thịnh nhìn đến mọi người đều ở, cười vang nói, đại sáng sớm như vậy náo nhiệt, đang làm cái gì? Kim Sương Minh cười thần bí, ở Giản Ôn giết người trong tầm mắt lộ ra thân sĩ tươi cười. Ở nghiên cứu như thế nào luyện công, Hoắc Thịnh, Hạng Minh Trạch, các ngươi xem võ hiệp điện ảnh. Không, là tu tiên, Kim Sương Minh bưng chính mình kia phân tàu phớ. Cố ý giản lược ôn bên người đi qua, hai người tu tiên Nga tương đương tên gọi tát, song tu, Hạng Minh Trạch làm từng có, song tu kinh nghiệm thành thục nam nhân nháy mắt đã hiểu. Hơi hơi mỉm cười, nắm sáo nhã tay rời đi phòng bếp, Đỗ Khôn cũng yên lặng rời đi, đem phòng bếp để lại cho Giản Ôn Hoắc Thịnh cùng Hoắc Hiểu Thuyết này một nhà ba người. Hoắc Thịnh cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp. Các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì? Giản Ôn đỏ mặt, không biết như thế nào trả lời. Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn trong trắng lộ hồng khuôn mặt, mê người giống cái thục thấu thủy mật đào. Thoạt nhìn chính là hương hương ngọt ngào, làm người nhịn không được muốn ngắt lấy. Hắn đi lên trước, vuốt ve Giản Ôn mặt, tiếng nói trầm thấp, ngươi ở thẹn thùng cái gì? Nhìn đến ta liền ngượng ngùng sao? Liêu Quỳ Hoa bảo điền. Ngón cái người tuyết phẫn nộ mà dùng ăn dư lại dâu tây tạp đến Hoắc Thịnh trên tay. Tế giọng nói tức giận mắng. Người xấu, không được sờ ta ba ba. Giản Ôn, nói không rõ, bên ngoài người nghe thế lời nói sẽ cho rằng bọn họ ở trong phòng bếp làm cái gì. Kim Sương Minh còn cố ý ở phòng khách kêu. À hôm nay thời tiết hảo hảo, chúng ta đi hoa viên ăn bữa sáng đi. Hoa viên khoảng cách xa. Cái gì đều nghe không được, Đỗ Khôn cố ý làm bộ là Kim Sương Minh tiếng vang. Nghe không được, Giản Ôn, Hoắc Thịnh bị ngón cái người tuyết lời nói sợ ngây người. Ngươi là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên như vậy luẩn quẩn trong lòng? Ngươi câm miệng, Giản Ôn hết chỗ nói rồi. Đơn giản tâm một hoành, cầm lấy di động mở ra, hoa hướng dương bảo điển cấp Hoắc Thịnh nhìn xem Lư Sơn chân diện mục. Hoắc Thịnh, đại sáng sớm như vậy kích thích sao? Giản Ôn đỏ mặt, tới, đây là hoa hướng dương bảo điền, chia ngươi học tập một chút. Hoắc Thịnh ý vị thâm trường. Nga tương đương, Giản Ôn bị hắn cố ý kéo lớn lên ngữ khí làm cho thẹn quá thành giận. Ai có học hay không? Học học học, đương nhiên học. Hoắc Thịnh cợt nhả nói, nhìn nhìn địa chỉ web, trực tiếp cũng mua này bổn điện tử thư. Ân, điện tử thư hảo. Tùy thân mang theo, tùy thời có thể học, thấy như vậy một màn ngón cái người tuyết không thuận theo. Ba cho ta xem, ta muốn học, Hoắc Thịnh đắc ý nói. Ngươi học không được vì cái gì? Ngón cái người tuyết không phục, ta đi trong trò chơi liền có thể trưởng thành, Hoắc Thịnh. Nam hài tử mới có thể học. Ngón cái người tuyết đặng cẳng chân khóc lên. Hoa hoa hoa hoa, Giản Ôn vì an ủi nàng. Lâm thời ở buổi tối lục soát một phen, thật đúng là lục soát một quyển 18 ban võ nghệ. Chính thức võ thuật thư tịch, họa tiểu nhân bãi các loại luyện võ tư thế, văn tự không nhiều lắm, chủ yếu là tranh vẽ. Đối với trước mắt vẫn là thất học trạng thái ngón cái người tuyết tới nói vừa lúc. Cũng mặc kệ có hiệu quả hay không, Giản Ôn trước mua hống hài tử lại nói. Ngoài ra, Giản Ôn đi tập thể hình luyện quyền anh luyện đấu súng đều sẽ mang theo ngón cái người tuyết. Nhiễm nhiên có đem đối phương bồi dưỡng thành võ thuật người tuyết thế. Bên kia, Hoắc Thịnh trầm mê với học tập hoa hướng dương bảo điền. Nhìn đến ngón cái người tuyết vẫn như cũ đối hắn canh phòng nghiêm ngặt. Trong lòng ám chọc chọc đánh lên ngón cái người tuyết chú ý một vòng sau buổi chiều. Kim Sương Minh ngủ xong ngủ chưa? Lười biếng xuống lầu, liền nhìn đến Hoắc Thịnh từ phòng tập thể thao ra tới. Tươi cười đầy mặt tiếp điện thoại sau, hưng phấn đi mở cửa. Đỗ Khôn nằm liệt trên sofa một bên chơi máy tính một bên uống sữa bò. Lão đại như vậy vui vẻ, nên sẽ không mua ngọn nến tiểu roi ra đi. Kim Sương Minh khinh bỉ, lão đại đều còn không có bò lên trên đại tẩu giường. Mua kia ngoạn ý chỉ biết đem Giản Ôn dọa chạy. Đỗ Khôn cũng là khi nói chuyện, Hoắc Thịnh một chân dọn chuyển phát nhanh dương hưng phấn trở về. Gấp không chờ nổi mà hủy đi chuyển phát nhanh, mấy người tò mò mà vây quanh qua đi, muốn nhìn Hoắc Thịnh rốt cuộc mua cái gì kích động như vậy. Chuyển phát nhanh Dương mở ra, lộ ra Hoắc Thịnh cố ý định chế mini công chúa phòng. Lão đại, người đây là chơi búp bê Barbie đâu? Búp bê Barbie không có. Ngón cái người tuyết nhưng thật ra có một cái, Kim Sương Minh chậm gì gì một giải thích. Đỗ Khôn liền đã hiểu. Lão đại thật đúng là dưỡng nữ nhi a, Kim Sương Minh cười thân sĩ. Mua phòng ở là vì dưỡng nữ nhi. Không thấy được đi, Hoắc Thịnh, Hoắc Hiểu Tuyết đâu? Đỗ Khôn, đi theo đại tàu tiến xạ kích thất Hoắc Thịnh. Hắc hắc, này phòng ở Hiểu Tuyết sẽ thích đi. Ta định chế quý nhất một khoản. Nghe nói là sở hữu tiểu nữ hài mộng tưởng Đỗ Khôn. Hoa, lão đại ngươi đối với ngươi nữ nhi thật tốt a. Kim Sương Minh tiếp tục thần bí mà cười. Đối nữ nhi hảo, không thấy được, chi bằng nói là nghẹn hỏng rồi đi. Hoắc Hiểu Tuyết mỗi đêm muốn dán giản ôn ngủ, vì không cho hài tử mang đến không tốt ảnh hưởng. Giản ôn chính là cái gì thân mật hành động đều cự tuyệt. Hoắc Thịnh tự mình kiểm tra một phen công chúa phòng, còn cố ý phóng tới tủ lạnh thượng tầng thử xem lớn nhỏ. Hoắc Thịnh đơn giản vô tâm huấn luyện, vây quanh mini công chúa phòng đào quanh, mãi cho đến giản ôn từ xạ kích thất ra tới. Nhìn đến giản ôn vội vàng đi lên tranh công, ta cấp Hiểu Tuyết mua cái công chúa phòng. Giản ôn, Nga, ở đâu, ta nhìn xem ơ siêu, nói thật, hắn có điểm hoài nghi Hoắc Thịnh thẩm mỹ. Ngón cái người tuyết còn lại là thuần túy ghét bỏ. Không cần, ta liền phải cùng ba ba ngủ. Hoắc Thịnh nghe được lời này cười cứng đờ. Miễn cưỡng treo tươi cười kéo ra tủ lạnh môn. Lấy ra bên trong công chúa phòng. Ngươi xem, đây là phòng của ngươi. Về sau chính là ngươi phòng ngủ, suy xét đến nàng là nữ hài tử. Người ngoài khai tủ lạnh sẽ quấy rầy nàng sao sao. Công chúa phòng là phòng bế thức có nóc nhà có môn. Liền giường đều có màn Nga tương đương. Giản ôn nhìn kia từ trong ra ngoài hồng nhạt. Khóe miệng vừa kéo, quả nhiên là thằng nam thẩm mỹ sao. Nhưng tiểu nữ hài tâm tính ngón cái người tuyết thật đúng là thích. Ngạo kiều nói, hừ, miễn cưỡng có thể xem. Ta phải thử một chút ngủ đến thoải mái hay không. Giản ôn nghe lời này liền biết nàng là thích. Cười khom lưng đem trên mặt đất ngón cái người tuyết nhặt lên tới phóng tới mini công chúa trong phòng, nhìn đến nàng gấp không chờ nổi vọt vào công chúa phòng khắp nơi xem xét. Trong chốc lát ở siêu mini ghế trên ngồi ngồi, một hồi kéo ra tủ quần áo gỡ xuống quần áo ở trên người khoa tay múa chân. Một hồi kéo ra màn nằm trên đó quay cuồng một vòng. Hoắc Thịnh lộ ra yên tâm tươi cười. Hắc hắc, ổn ổn, nhưng mà, có nhà mới hưng phấn kính sau khi đi qua, ngón cái người tuyết đứng lên tuyên bố, ta muốn đem công chúa phòng phóng ba ba trong phòng, phòng hắn gối đầu thượng. Hoắc Thịnh, Kim Sương Minh không nhịn xuống phun cười, lão đại đây là vác đá nện vào chân mình. Hoắc Thịnh cắn răng một cái, ra mặt dày nói, Nga, cùng ta ngủ, hảo a, vì tình yêu, vì bạn trai. Buổi tối độc lập không gian cần thiết có. Ngón cái người tuyết không khách khí nói. Lan, giản ôn mới là ta ba ba. Ngươi không phải, đừng quên ngươi với ai họ. Trời tối, tiểu hài tử muốn đi ngủ sớm một chút. Hoắc Thịnh nói xong. Không khách khí mà đem công chúa phòng phóng tủ lạnh. Sau đó nhanh nhẹn đóng lại tủ lạnh môn. Thuận tiện đem ngón cái người tuyết phẫn nộ kêu to nhốt ở bên trong. Hài tử rốt cuộc phân phòng lạp. Phu phu hạnh phúc ban đêm sinh hoạt mở ra lạp. Giản ôn ngượng ngùng mà cười. Hoắc Thịnh biểu hiện như vậy rõ ràng. Hắn lại không phải ngốc. Như thế nào sẽ không biết. Ngượng ngùng rất nhiều. Lại có chút khẩn trương. Này tiết tấu có phải hay không quá nhanh. Hoắc Thịnh nhưng không đợi hắn do dự. Ám chỉ nói. Buổi tối ta đi ngươi phòng. Tìm ngươi. Uống rượu. Kim Sương Minh cười cười. Túm Đỗ Khôn rời đi. Giản ôn thanh như ruồi muỗi. Nga, như vậy hàm xúc, chính là đáp ứng rồi đi. Mãi cho đến cơm chiều sau, giản ôn buông chén đũa, nhìn về phía Hoắc Thịnh, khụ khụ, ta đi ngủ, ngủ ngon. Sau đó ở trên bàn cơm mọi người ý vị thâm trường trong tầm mắt chật vật đào tàu. Nhìn đến giản ôn về phòng, Hoắc Thịnh Mỹ tư tư xoa xoa tay, hưng phấn thẳng đến phòng tắm Mơ Siêu chờ hắn đem chính mình tẩy thơm ngào ngạt. Nhắc lại thượng rượu vang đỏ, còn mang theo mới vừa mua tiểu ngoạn ý, thẳng đến Giản Ôn phòng khi, Kim Sương Minh cửa phòng đột nhiên mở ra. Lão đại, chúc người ít phúc Nga tương đương. Kim Sương Minh nhìn Hoắc Thịnh. Trong mắt BLG lóng lánh tiền tài mê người màu sắc. Suy xét đến các ngươi không có gì kinh nghiệm, ta nơi này có canxi, phim gai, muốn hay không hạt giống. Hoắc Thịnh ánh mắt chợt lóe, uống rượu tựa hồ không khí không đủ, xem đầu cũng không đủ sinh động, lại xem điểm phiến ấp ủ một chút không khí có thể hay không càng tốt. Hoắc Thịnh không tiếng động mà nhìn hắn, dùng ánh mắt truyền lại chính mình thâm ý. Ngươi nói đi, Kim Sương Minh kích động mà xoa tay. Khụ khụ, xem ở các ngươi đều là ta bằng hữu phân thượng, giảm giá 20%. Hai kiện đạo cụ, Hoắc Thịnh giơ lên di động, hướng Kim Sương Minh lắc lắc, ý bảo hắn đem hạt giống tài nguyên chia hắn. Kim Sương Minh sảng khoái phát đến Hoắc Thịnh di động thượng. Còn cười đặc biệt nhộn nhạo ở Hoắc Thịnh bên tai một phen dặn dò. Hoắc Thịnh vừa lòng mà lập tức giao phó đạo cụ, sau đó xủy di động, tình cảm mãnh liệt rào rạt đi gõ Giản Ôn cửa phòng. Giản Ôn kéo ra môn thời điểm, đồng dạng đã tắm xong, tóc ướt rầm rề, chính cầm khăn lông ở sát tóc, nhìn ra thủy mỹ nam, Hoắc Thịnh cảm giác miệng khô lưỡi khô. Ta tới, Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh trên tay rượu vang đỏ cùng chén rượu. Trên mặt nóng lên, tránh ra thân mình, vào đi, Hoắc Thịnh giả làm chấn định, về trước đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vẫn như cũ thăm dò nhìn xung quanh Kim Sương Minh. Cảnh cáo một phen, nhìn Kim Sương Minh đóng cửa trở về phòng, sau đó rụt rè gật đầu, hảo đi vào phòng, Hoắc Thịnh phát hiện Giản Ôn còn khởi động một chương đơn người bàn. Trên bàn điểm ngọn nến thả một lọ hoa hồng cắm hoa. Giản Ôn ngượng ngùng nói, ta nhớ rõ ngươi phía trước liền cầm rượu vang đỏ, dù sao cũng phải có cái địa phương uống rượu, đúng vậy. Vẫn là ngươi tưởng chu đáo, Hoắc Thịnh đi đến bên cạnh bàn buông chén rượu rót rượu. Sau đó sờ sờ trong túi tiểu ngoạn ý, kéo ra ghế dựa, mời ngồi, hai người thanh âm đồng thời vang lên. Giản Ôn vừa vặn cũng kéo ra ghế dựa, đối với Hoắc Thịnh dùng tay ra hiệu, hơn nữa Hoắc Thịnh mắt sắc mà nhìn đến, Giản Ôn túi tiền tựa hồ cũng phình phình, tức phụ thật săn sóc a, Hoắc Thịnh cảm thán, cùng nhau ngồi đi, Giản Ôn cũng cười, hảo, rượu vang đỏ chỉ là gia vị tề, Hoắc Thịnh tâm viên ý mã, chỉ uống đến hơi say, liền rất có tiết chế ngừng lại. Hoắc Thịnh nhìn đến Giản Ôn trên mặt đã nổi lên rượu vượng. Ấp ủ không sai biệt lắm, nhưng là, hai người bọn họ không kỹ thuật a. Lúc này khẩn trương, những cái đó đồ A văn tự A toàn đã quên. Làm sao bây giờ, Hoắc Thịnh móc di động ra. Khụ khụ, Kim Sương Minh cho ta đã phát một ít video, dùng ngươi máy tính xem. Giản Ôn choáng váng, ngoan ngoãn gật đầu, ân, hảo tức phụ thật mê người. Hoắc Thịnh cơ hồ là luống cuốn tay chân mở ra máy tính. Ở trang web thượng đưa vào Kim Sương Minh cấp địa chỉ. Sau đó máy chiếu hình ảnh vừa truyền, vừa xuất hiện chính là đêm tối biệt thự cao cấp. Một cái màu đen bóng người đi hướng một chương giường lớn. Hoắc Thịnh trong lòng buồn bực, canxi, phim gai, là cái dạng này, cũng chưa bật đèn thấy thế nào động tác. Rượu vang đỏ tác dụng chậm đại. Giản Ôn đứng lên khi đã có chút đi không xong, Hoắc Thịnh vội vàng đem hắn đỡ lấy. Giản Ôn đẩy ra Hoắc Thịnh, chính mình hướng trên giường một đảo. Tới sao, ở trên giường xem Mơ Siêu, trên giường xem phiến Hoắc Thịnh ôm máy tính ngồi qua đi. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì đều hảo, không bật đèn có cái gì quan hệ. Bọn họ cũng có thể tắt đèn thử xem sao. Giản Ôn ngồi dậy tới. Dựa vào Hoắc Thịnh trên đầu vai hướng màn hình máy tính xem. Hoắc Thịnh vì có thể làm Giản Ôn thấy rõ ràng, cố ý đem màn hình phóng toàn bình, điện ảnh hình ảnh vừa truyền, đột nhiên có ánh sáng. Hoắc Thịnh trừng lớn đôi mắt tuy rằng rất muốn nghe góc tường. Suy xét đến sức chiến đấu, Kim Sương Minh vẫn là thành thật trở về phòng, móc di động ra chơi trò chơi. Kim Sương Minh cùng Đỗ Khôn. Sáo Nhã, Hạng Minh Trạch bốn người vốn là hàng năm một tổ. Nhưng Sáo Nhã cùng Hạng Minh Trạch lúc này không online. Chỉ có hai người tổ đội chơi trò chơi. Nhưng mà Đỗ Khôn quá cùi bắp, liên lụy Kim Sương Minh luôn là cùng nhau nằm liệt giữa đường. Khí Kim Sương Minh trực tiếp rời khỏi trò chơi, ở trong đàn phẫn nộ mà vòng hắn. Kim Sương Minh, ngươi thuộc rùa đen a, phản ứng như vậy chỉ độn, liền tính sẽ không chớp khai cũng đúng a. Đỗ Khôn, ai phản ứng chỉ độn, ta đen ngươi máy tính ngươi hiện tại còn không có phát hiện. Kim Sương Minh, hắn vội vàng đi mở ra máy tính, nhưng mà mở ra là một mảnh hắc bình không đáng sợ. Đáng sợ chính là còn có một cái đầu chó ở trên màn hình phát ra cười quái dị. Kim Sương Minh đầy mặt hắc tuyến, lại lần nữa móc di động ra. Kim Sương Minh, Đỗ Khôn, người ấu không ấu trĩ. Đỗ Khôn, thoáng lược Đỗ Khôn, người cái ẩn hình gai. Mệt người phía trước còn không thừa nhận, ta ở ngươi trong máy tính phát hiện thật nhiều canxi. Phim gai, Kim Sương Minh, người biết cái gì? Ta cố ý vì lão đại chuẩn bị. Đỗ Khôn, thiếu trang, chính mình xem liền xem. Ta lại không kỳ thị ngươi. Kim Sương Minh, không tin tính cầu. Ta mới vừa cấp lão đại bán cái giá tốt. Hai kiện đạo cụ đâu? Đỗ Khôn, ngươi nói chính là thật sự. Đỗ Khôn, xong rồi. Ta đem tài nguyên cho ngươi thay đổi. Đổi thành phim kinh dị. Kim Sương Minh, Kim Sương Minh chính đạo không ổn. Nơm nớp lo sợ do dự mà chính mình muốn hay không đi tìm Hoắc Thịnh thuyết minh chân tướng khi. Nghe được ngoài cửa truyền đến đầu tiên là một tiếng giọng nữ thét chói tai. Sau đó là Hoắc Thịnh phẫn nộ giống giận. Kim Sương Minh, ngoặc kép, hết chương.